Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 2, Hắc Thuyền. Lúc đó rất không giống hiện tại làm như vậy khô. Nhớ kỹ mỗi đến mùa hạ luôn có mấy ngày hội liên tục mưa to. Thôn làng chung quanh bờ sông nhánh sông hồ nước cũng đều sẽ mãn tương xứng xúc tiếp nước. Khi đó cơ hồ không có cái gì công nghiệp ô nhiễm. Càng không cái gì máy chơi game, trò chơi điện tử loại hình. Thế là những này lạch ngòi hồ nước liền thành những đứa trẻ toàn bộ nghỉ hè sân chơi. Thực không riêng gì sân chơi, bọn nhỏ cũng có thể trong nước kiếm chút nhi tiền tiêu vặt. Tỉ như bắt cá qua bán, bắt cá phương thức nhiều mặt, có đánh cá, có câu cá, có đãi cá cũng là chính đem một chỗ bờ sông nhánh sông chất lên bùn đập đến cản bên trên. Sau đó đem nước đãi làm, thủy không thời điểm liền có thể tại mặt đất nhặt cá. Bởi vì cách thôn làng gần địa phương đều là một chút gặp khó khăn. Cho nên mặc dù vùng nước diện tích không nhỏ, nhưng đều bị chia cắt đến thất linh bát lạc. Tăng thêm qua mùa hạ những này rãnh khảm bờ sông nhánh sông liền chậm rãi khô cạn. Cho nên trong thôn cho tới bây giờ liền không có người nào mua thuyền. Thế nhưng là 11 tuổi năm đó, ta lại trông thấy một đầu kỳ quái hắc thuyền. Bổ sung một chút, lúc ấy ta ở cái kia thôn làng gọi bảo tháp thôn. Nhưng trong thôn lúc ấy tịnh không có bảo tháp. Về phần trước đó có không có bảo tháp, vì cái gì đem nó gọi là bảo tháp thôn, không những không ta không biết, tự trong thôn các lão nhân cũng nói không rõ ràng. Bảo tháp thôn hướng tây 7-8 dặm có đầu thổ đê. Thổ đê bên trái là phiến tạp mộc lâm, bên phải là một con sông. Tên bờ sông gọi Chư Long Hà, bởi vì khí hậu nguyên nhân, Chư Long Hà thành mùa vụ tính dòng sông. Hàng năm mùa hạ nước mưa lớn mạnh thời điểm nước sông tăng vọt. Có đôi khi sẽ còn phát hồng thủy, tới mùa đông khô nước mùa vụ, dòng sông liền co lại thành hẹp hẹp một đầu, thậm chí kết băng đều có thể đông lạnh đến bờ sông. Chư Long Hà cách chung quanh mấy cái thôn làng đều có một khoảng cách. Tăng thêm cách thổ đê còn có một đạo rừng cây, cho nên có rất ít người đến bờ sông tới, mà mùa hạ nước sông chảy xiết, những người lớn cũng không cho những đứa trẻ hướng nơi đó đi. Nhưng dù là dạng này, những đứa trẻ lòng hiếu kỳ là ép không được, hàng năm đều sẽ có không ít hài tử chạy Chư Long Hà bên kia nhi chơi đùa. Hàng năm cũng đều có hài tử chết chìm tại trong sông sự kiện phát sinh. Lúc đó bảo tháp thôn có cái hài tử thủ lĩnh, chúng ta đều cùng hắn gọi Đại Nhiễm Ca. Đại Nhiễm Ca vừa được 25 đến 26 tuổi còn không có kết hôn. Còn cũng theo trong thôn lớn nhỏ bọn nhỏ lăn lộn cùng một chỗ. Trong thôn đều gọi hắn Đả Lưu Manh. Cái kia niên đại người trong thôn đều tảo hôn, đều là hận không thể mỗi ngày chính mình hộ khẩu gốc. Chờ pháp định tuổi tác sinh nhật thoáng qua một cái liền tranh thủ thời gian lĩnh chứng cái chủng loại kia, thậm chí còn có hoa tiền sai người sửa đổi sinh nhật sớm một chút kết hôn sinh tử. Cho nên Đại Nhiễm Ca 25 tuổi liền thành trong thôn dị loại. Trên đỉnh, Lưu Manh Ca, danh hào. Hôm nay ta đánh xuống những chữ này thời điểm, ngẫm lại chính mình cũng hơn 30 hay là một thân một mình. Muốn đặt khi đó đoán chừng phải có thể lên ngôi, King of Lưu Manh. Chỉ nhớ trong kia trời u ám ám, là loại kia nghẹn một mực dưới không tầm thường mưa tới khí trời. Toàn bộ trời tựa hồ cũng ướt nhẹp, cảm giác hút vào trong phổi đều là hơi nước. Mỗi khi loại thời điểm này liền sẽ ra ngạc nhiên oi bức. Không sai biệt lắm toàn thôn già trẻ nam nữ đều sẽ chạy bờ sông đường bên trong ngâm nghỉ mát hạ nhiệt độ, nhưng trong nước đầu đại nhân càng nhiều, những đứa trẻ sẽ rất khó chơi đến tận hứng. Lúc này Đại Nhiễm Ca đứng ra đến, tự mình gọi tới mấy cái hài tử. Đi, chúng ta qua Chư Long Hà chơi đùa à, có chút xa đi, cũng đã có hài tử đưa ra nghi vấn, cưỡi xe đạp qua. Người bên kia ít, chỗ ngồi bỏ, hóng mát, càng có tiểu hài tử đưa ra biện pháp giải quyết. Thế là 5-6 cái hài tử liền muốn theo đại nhiễm ca qua Chư Long Hà bên kia chơi đùa. Ta lúc đầu không muốn đi, bởi vì nghe đại nhân nói, bên kia dễ dàng chết đuối người, còn có lừa bán tiểu hài tử bọn buôn người ẩn hiện. Nhưng có cái gọi Ngôn Quáng đường ca một câu chọc giận ta. Mộc đầu thung tử, ta tên hiệu, gan nhỏ bé cũng đừng cường kéo hắn. Thật to nho nhỏ mấy cái hài tử nhất thời một trận cười vang. Bé trai khi còn bé sợ bị nhất chế giễu gan nhỏ bé ta dưới cơn nóng giận nói. Đi thì đi, sau đó chúng ta mấy cái hài tử vác đại nhân kiếm 3 chiếc xe đạp. Xuôi theo mấp mô đồng ruộng đường đất, xuyên qua tạp mộc trong rừng ruột dê đường nhỏ, vượt qua đầu kia không cao không thấp thổ đê, đi vào bờ sông rộng nước chậm Chư Long Hà một bên. Bờ sông lớn không ít cành lá hương bồ, cành lá hương bồ bụi đồng dạng cũng là cá ổ. Trong chúng ta đâu có cái gọi đồng trụ gia hỏa, cá nghiện đặc biệt lớn. Hắn vừa đến bờ sông liền trực tiếp cởi cái trần chuồng, rón rén dẫm vào trong nước hướng cành lá hương bổ bụi sờ trước kia. Ai biết dù là dạng này còn kinh động cá, một đầu hắc lưng cá chấm cỏ lớn đột nhiên liền theo trong nước nhảy. Một cái đuôi đánh vào hắn trên cằm, sau đó mượn đạn trở về lực đạo đào tàu. Chúng ta tại trên bờ cười ha ha, đồng trụ bôi một thanh mặt. Đứng trong nước hướng chúng ta làm suỵt thủ thế. Đừng ầm ĩ nhau nhau, cá đều chạy. Cũng là chính lúc này, chúng ta trông thấy trong nước bỗng nhiên một trận bốc lên. Cành lá hương bổ bụi bên trong bọt nước vẩy ra, tựa như dưới nước mặt có cái gì cự đại đồ vật quấy dọn giống như. Nhanh lên nhanh lên, chúng ta đều hoảng sợ hướng đồng trụ hô, nhưng là đồng trụ không hề động. Chúng ta trông thấy hắn toàn thân đánh cái giật mình, một cái ngã lộn nhào đổ xuống trong nước, mặt nước bị hắn lại béo lại lớn mạnh thân thể nện đến bọt nước bay tán loạn. Chúng ta đang định xuống nước, sau đó sẽ nhìn thấy trong sông bỗng nhiên có mười mấy con cá trắng giã bụng trôi lên. Theo lý thuyết, Chư Long Hà là sống nước, nước chảy bên trong rất ít đại diện tích cá chết, trừ phi trong nước có độc. Cho nên loại tình huống này đem mấy cái dự định cứu người hài tử lập tức hù sợ. Mấy cái hài tử đang tại kinh dị thời điểm, chỉ nghe thấy rẽ ngoặt bờ sông nhánh sông bên kia truyền đến ầm ầm tiếng motor. Một chiếc cự đại hắc thuyền theo thượng du lái tới. Ai? Cứu người á? Cứu người? Đại nhiễm ca trông thấy thuyền tựa như trông thấy cứu tinh. Hắn không ngừng hướng hắc thuyền ngoác hô. Hắc thuyền Việt đến càng gần, nhưng dâng lên hiển nhiên không có trả lời. Không riêng không có trả lời, thuyền kia xem cũng là sát vì quỷ dị. Nó không giống với chúng ta địa phương lại hẹp lại thấp thuyền bọc sắt, mà chính là loại kia liên tục vẽ lên mới có khả năng nhìn thấy. Dâng lên có đình lâu lầu thuyền, mà chiếc thuyền này toàn thân đen nhánh, tựu cửa sổ đều là màu đen. Ta hoài nghi người trên thuyền căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Hoặc là không bằng nói căn bản không muốn nhìn thấy bên ngoài thế giới. Hắc thuyền tán phát ra thần bí khó lường yên tĩnh khí tức, dọa đến chúng ta mấy cái hài tử cũng không dám hô to. Cũng không dám thoát đi. Lại không dám tới gần. Đúng lúc này, ta nhìn thấy hắc trong thuyền đi ra đến một cái áo đỏ nữ nhân. Nàng tựa như vẽ lên Tây vực mỹ nữ một dạng, liền mặt bên trên mông muội hồng sa. Nữ tử áo đỏ đi qua đuôi thuyền xem xét cái gì. Cũng liền tại thời điểm này, ta chú ý tới hắc thuyền đuôi thuyền có một cái thô to cần câu. Cần câu bên trên một cái rắn chắc dây câu bị căng đến thật chặt. Mà dây câu bên kia hiển nhiên đã ôm lấy cái gì đồ vật. Bởi vì khoảng cách xa, tăng thêm vừa là tại dưới nước, ta vô pháp xem nước sạch dưới này đồ vật diện mục chân thật, nhưng vẫn có thể phân biệt ra đến đó là một đầu vật sống. Này đông tây dài màu trắng lưng, nhìn qua có dài 2-3 trượng, nó hiển nhiên đã bị hắc trên thuyền cần câu câu ở được, cho nên đang tại dưới nước điên cuồng lăn lộn thân thể, muốn thoát khỏi dây câu dây dưa. Áo đỏ nữ đi đến cần câu trước, cúi người nhìn xem trong nước động tĩnh, sau đó lại dùng lực quấn dưới cần câu xuống một cái luân bàn. Câu dây thừng trong nháy mắt liền căng đến càng chặt, dưới nước này đồ vật đầu hình như cũng bị bỗng nhiên cầm. Trên mặt nước thình lình lộ ra một cái mang lân phiến mỏ nhọn. Nói chuyện bên trong thử răng nanh tránh hàn quang, đây là khẽ quấn đường lối đại khái đem nó chơi đùa quá sức. Này đồ vật dùng sức lắc lư mấy lần cái đuôi, xem ra cũng sức cùng lực kiệt, nó không hề dùng lực giãy giụa, tựa hồ bày ra một bộ phó thác cho trời dáng vẻ. Ai? Một cái thanh thúy thanh âm bỗng nhiên truyền tới, ta giật mình, quay người nhìn xem bên cạnh đồng bọn, thanh âm tựa hồ không phải bọn họ phát ra tới, bởi vì bọn họ mỗi người phảng phất cũng đều giật mình. Áo đỏ nữ hướng chúng ta bên này vẫy tay, ta mới hiểu được là nàng tại hướng chúng ta chào hỏi. Sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy nàng theo trên thuyền nhặt lên cái gì đồ vật. Ba địa ném vào trong sông, chúng ta còn không có biết rõ nàng ý tứ. Hắc thuyền liền kéo phía sau vật sống, đột đột đột hướng hạ du khai xa, sau đó vượt qua trước mặt một mảnh bụi cỏ lau không thấy tăm hơi. Đồng trụ, có cái hài tử bỗng nhiên hô to một tiếng, ta lúc này mới muốn đồng trụ còn tại trong sông, thế là tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng trong sông xem trước kia. Chỉ gặp này ra hỏa không biết làm sao thế mà đứng trên mặt sông, toàn thân theo run rẩy giống như run. Lại nhỏ xem xét hắn, nguyên lai không phải khinh công trên nước trôi, mà chính là hắn đứng tại một khối nho nhỏ trên bè gỗ đầu. Ta giờ mới hiểu được, nguyên lai cái kia áo đỏ nữ ném bỏ vào trong nước đồ vật là một khối bè gỗ. Nàng khẳng định trông thấy còn tại trong sông giãy giụa đồng trụ, sau đó ném bè gỗ để hắn bắt lấy, lại kêu chúng ta một tiếng, gọi chúng ta đi cứu hắn. Đại nhiễm ca mang hai cái kỹ năng bơi tốt hài tử vội vàng nhảy vào trong sông, thuần thục bơi tới bè gỗ bên cạnh. Bọn họ đạp nước, đẩy trên bè gỗ đồng trụ hướng bên bờ dựa vào trước kia. Tạm biệt, không vội, đồng trụ bỗng nhiên nói tới nói lui. Làm sao, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Đại nhiễm ca hỏi, không, không phải, nhặt cá, nhặt cá. Đồng trụ chỉ trên mặt sông, vẫn như cú há miệng run rẩy nói. A, chúng ta lúc này mới chú ý tới, nguyên lai trên mặt nước đã trôi mãn đại lớn nhỏ tiểu nhân. Các loại cá, có cá tựa hồ đã vừa tỉnh táo lại. Chúng nó ở trên mặt nước nhẹ nhàng vẫy đuôi ba, có đã bắt đầu lắc lư thân thể hướng dưới nước mặt chui. Nguyên lai vừa rồi chúng ta chỉ lo xem thuyền cứu người. Não tử cây kia dây cung căn bản là băng rớt, liền chuyện tốt bực này đều không trông thấy. Ngày đó chúng ta mấy cái qua Chư Long Hà bên trên tiểu hài tử đều phát tài. Trên mặt sông nhặt cá nhặt được nương tay, chúng ta luống cuống tay chân tại bên bờ dùng bùn vây quanh cái ao nhỏ, sau đó đem cá từng đầu đều ném tới trong hồ. Đại nhiễm ca theo mặt khác hai cái hài tử đạp xe đạp lại mang đến mấy cái giỏ trúc. Chúng ta mỗi người đều phút một giỏ lớn cá tươi. Hoàng hôn sắp đến cửa thôn thời điểm, đại nhiễm ca đem lòng tràn đầy hoan hỉ ôm cá chúng ta mấy cái gọi tại cùng một chỗ. Sắc mặt nghiêm túc căn dặn, hôm nay gặp phải sự tình, ai cũng không cho nói ra ngoài. Có muốn không về sau chúng ta đều đi không được bờ sông. Được, chúng ta nói, có cá liền phải, ai nói cái kia a? Đồng trụ ôm giỏ, toàn thân run, đần độn cười nhận lời nói, chuyện này tại ta tâm bên trong vùi chỉnh một chút vài chục năm. Ta chỉ ở tốt nghiệp đại học thời điểm theo một người đơn độc nói qua. Có thể cái kia thần bí, địa ngục khách đến thăm, vừa là làm sao mà biết được đâu. Thật chẳng lẽ chính là đi qua mùi vị nghe ra đến.